Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886, chương 882 Đông cung video cho hấp thụ ánh sáng. Tam, chương 876 Đông cung video cho hấp thụ ánh sáng. Tam, Mộ Thiếu, ta có chút không rõ. Cái này cấp dưới cảm thấy có điểm hồ đồ. Bởi vì phía trước Mộ Phạn cùng với cái kia nắm giữ rất nhiều chứng cứ. Đặc biệt là thẩm vấn cái kia video. Còn có thẩm vấn trong quá trình ghi âm. Cũng đủ đem cấm nguyệt cấp định tội. Chính là Nhan Thế Lương tới nộp tiền bảo lãnh cấm nguyệt. Mộ Phạn lại ngậm miệng không nói chuyện những cái đó chứng cứ phạm tội. Cũng không nói chính mình thẩm vấn kết quả. Ngược lại là nói không có định tội. Cho phép cấm nguyệt bị nộp tiền bảo lãnh đi, hắn không cho rằng Mộ Phạn sẽ phạm phải như vậy cấp. Thấp sai lầm quyết định, trừ phi Mộ Phạn có cái gì kế hoạch, an bài, ngài rõ ràng hoàn toàn có thể định tội. Vì cái gì? Thấy Mộ Phạn không có trả lời hắn, cái này cấp dưới lại lớn mật, mở miệng tiếp tục dò hỏi Mộ Phạn. Trong lòng tò mò sắp làm hắn bằng muốn ngừng mà không được, bởi vì như vậy Mộ Phạn là ở là không hợp. Với lẽ thường, thậm chí chưa bao giờ gặp qua Mộ Phạn sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ nói Mộ Phạn thích cái kia cấm nguyệt, đối cấm nguyệt mềm lòng. Cái này cấp dưới nghĩ tới nơi này, nhìn chính mình cấp trên kia một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Như thế nào đều cảm thấy không thể tin, người như vậy. Sao có thể sẽ thích thượng người khác, ta ở câu cá. Mộ Phạn rốt cuộc mở miệng, hắn chuyển động trong tay bút, banh sắc mặt. Nhìn Nhan Thế Lương rời đi phương hướng, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, cân nhắc cái gì, một cái rất lớn cá cấp dưới đại khái không nghĩ tới Mộ Phạn sẽ trả lời những lời. Này, vẻ mặt mộng bức nhìn Mộ Phạn, nói cái gì đều không có nói. Ở một bên chờ đợi Mộ Phạn cái gọi là câu thượng cá lớn là cái gì. Nhan Thế Lương thành công đem cấm nguyệt cấp tiếp ra tới. Hắn mã bất đình để mang theo cấm nguyệt đi cấm ra. Bởi vì trong lòng chán ghét, làm hắn cảm thấy chính mình cùng cấm nguyệt ở một gian dưới mái hiên đều cảm thấy ghê tởm. Cấm gia hiện giờ thực hoang vắng, cấm gia cha mẹ si ngốc đãi ở trong nhà, cái kia lão người hầu tựa hồ cũng chủ động từ chức. Chỉ còn lại có một cái Nhan Thế Lương mời người ở chiếu cố cấm phụ cùng cấm mẫu, hảo. Cấm nguyệt, ngươi cho ta thành thật, không cần chơi đa dạng, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi thoát tội. Nhan Thế Lương nhìn cấm nguyệt, nhíu nhíu mày, theo sau xoay người rời đi cấm ra, không có xem cấm nguyệt còn có cấm ra liếc mắt một cái. Phảng phất nơi này có thể xúc động nào đó làm hắn không nghĩ hồi ức sự tình, cấm nguyệt cũng không. Thèm để ý, nàng biết Nhan Thế Lương sẽ thành thật cho nàng thoát tội. Đến lúc đó nàng nhất định phải kêu Nhan Bạch nếm thử nàng tư vị. Cấm nguyệt đi vào cấm ra. Nhìn về phía chính mình si ngốc cha mẹ, trong mắt rõ ràng mang theo chán ghét. Hiện giờ cấm phụ cùng cấm mẫu cho không được nàng bất luận cái gì trợ giúp. Chính là hai cái phế vật, chỉ biết liên lụy nàng. Ra cái này ngoại, không có cái khác tác dụng. Nhan Thế Lương về tới Nhan ra lúc sau. Đầu tiên là cùng chính mình phụ thân thương lượng một chút đối sách. Hẳn là như thế nào xử lý mới hảo. Gồm thâu cấm ra nói. Bọn họ Nhan gia cũng có thể đủ vượt qua nguy cơ. Đồng thời còn đem chính mình đứng ngoài cuộc. Đem cấm gia kia sự tình cấp phiên bản qua đi. Nhan Thế Lương ngồi ở trước máy tính. Hắn click mở một cái video. Cái này video Nhan Thế Lương mỗi xem một lần liền cảm thấy chán ghét càng sâu một phân. Hận không thể đem cấm nguyệt cấp nghiền xương thành cho. Video trung ân ân a a thanh âm truyền ra tới dâm đãng mà ái muội. Nhan Thế Lương nắm chặt song quyền, nghĩ cấm nguyệt nói mỗi một câu. Cuối cùng hắn trong mắt quang mang kiên định lên, cho chính mình đăng ký một cái nặc danh ID, theo sau đem trên mặt bàn trên video truyền đi lên. Sau đó, cái này diễn đàn, lập tức nổ tung nồi. Hết chương.